chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3754, chương 3664, năm sắc thần quang. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất trông thấy Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế toàn lực xuất thủ, không thể không nói. Lăng Đông Thừa cùng Thiết Huyết Đại Đế hai người ẩn tàng đến Vương Phi Thường Sâu. Triển lộ ra thực lực không thua Địa Ngục Chi Nhãn trên bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Nhưng bọn hắn đối mặt thế nhưng là mười mấy cái cùng cấp bậc cường giả. Hai người tuy nhiên phối hợp đến phi thường hoàn mỹ, nhưng muốn tại nhân thủ nhiều như vậy bên trong cầm tới lửa này Phượng Thật Giận cũng không thế nào dễ dàng. Huống chi còn có hắn ở bên cạnh nhìn chăm chăm người. Thánh cái túi mở ra chính mình mọc đầy màu nâu da lông đại thủ. Hướng không trung che dưới. Không trung nhất thời xuất hiện một cái ma bàn kích cỡ tương đương cự thủ áp xuống tới. Tất cả mọi người nhất thời cảm giác hô hấp trì trệ. Quanh thân cuồng phong gào thét. Toàn bộ hội tụ tại nó cái này cự dưới tay. Tụ tập thành to lớn phong bạo mắt, đem cái kia hỏa phượng thật giận bọc lấy kéo hướng mình phương hướng. Tranh đoạt lửa này phượng thật giận người tự nhiên không thể ngồi xem trước mắt bảo bối thi dạng. Này bị người khác cướp đi, ào ào xuất thủ ngăn cản, vô số đạo khác biệt công kích đánh vào cái kia cự thủ phía trên. Trong khoảnh khắc gọi cái kia cự thủ biến mất, thánh cái túi cũng không giận. Nó làm phong bảo chi vương, nhất chỉ điểm ra, cùng loại với Vương Đại Đông thần ma kiếm vực, giống như phong bảo lĩnh vực đột nhiên đem tất cả mọi người bao khỏa đi vào, mà tại cái này lĩnh vực bên trong, bao giờ cũng đều đang bị đủ loại phong ăn mòn. Vương Đại Đông thậm chí trông thấy có một cái thụ thương đại đế cường giả tại phong bảo lĩnh vực bên trong. Toàn thân huyết nhục đều cuồng phong thổi đi, chỉ còn lại có một bộ trắng noãn như ngọc là khung xương. Một trận thực cốt cuồng phong thổi qua, cỗ này khung xương liền trên không trung hóa thành cho bụi tiêu tán. Thánh cái túi lại một chỉ điểm ra, bên người liền hiện ra vô số đại thử bộ dáng quái vật. Toàn thân màu xanh thăm thẳm da lông đều là từ cuồng phong cấu thành. Giống như cương đao, giống như sắc bén. Chợt vừa xuất hiện, cuồng phong thì cắt tới tất cả mọi người da thịt đau nhức. Vương Đại Đông bọn họ không có ở thánh cái túi phong bảo lĩnh vực bên trong, nhưng còn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa táo bạo năng lượng. Vương Đại Đông đôi mắt ngưng trọng. Quả nhiên những thứ này tại linh khí khôi phục sau xuất hiện cường giả đều có chút vốn liếng. Vương Đại Đông trong đôi mắt lóe qua vẻ hồ nghi, vô cùng có ăn ý cùng Lý Phù Diêu liếc nhau. Có đồ theo miệng núi lửa bên trong đi ra, Lý Phù Diêu nói ra, nhất thời thì có một tiếng cao vút kêu to theo lửa trong ngọn núi truyền ra. Tất cả mọi người cảm ứng được, có một cỗ to lớn đế uy chính giống như mặt trời mới mọc giống như dâng lên. Thế bất khả kháng, kéo á. Thánh cái túi đồng tử đột nhiên co lại, phong bạo lĩnh vực trong nháy mắt bị một đường vết rách. Theo cái kia người bên trong bay ra một đạo ngũ sắc thần quang. Những nơi đi qua không có gì không còn, lướt qua một cái đại đế cường giả lúc, cái này đại đế cường giả trong mắt bạo bất chợt tới. Phát ra một tiếng kinh hoàng tiếng gào, cả người bị cái này ngũ sắc thần quang bao phủ. Sau đó cả người thì biến mất tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Vương Đại Đông trợn to con mắt. Cái kia dù sao cũng là một vị đại đế. Sao hội không chịu được như thế? Trong khoảnh khắc thì phai mờ cái này ngũ sắc thần quang bên trong. Từng tiếng kêu rên vang lên. Có 10 cái đại đế cường giả biến mất tại cái này ngũ sắc thần quang bên trong. Ngay sau đó, cái này ngũ sắc thần quang bên trong lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy kêu gọi. Một đầu khổng tước theo ngũ sắc thần quang bên trong triển lộ ra. Nó đôi mắt cao ngạo đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Ngả ngớn nói ra, một đám hèn mọn thổ dân, lại có tài đức gì tranh đoạt lửa này phượng thật giận. Lửa này phượng thật giận bổn tọa muốn. Nó nói xong, hé miệng, một đạo ngũ sắc thần quang bắn ra mà ra, vòng quanh cái kia hỏa phượng thật giận bay về phía nó. Đáng giận, tất cả mọi người đều phẫn nộ, bọn họ đều là đại đế cường giả, lúc nào bị người dạng này làm nhục qua. Lăng Đông thừa phẫn nộ, theo trong mi tâm bay ra một đạo tơ vàng. Cùng lúc đó, tại Hoa Quốc Techlimakan sa mạc chỗ sâu, cái kia giấu tại sa mạc lòng đất phế tích trong nháy mắt xé mở Techlimakan sa mạc bay ra ngoài. Cái này phế tích lại là một phương tiểu huyền giới. Phương này tiểu huyền giới rơi vào Lăng Đông Thừa trong tay. Hắn đưa tay ném ra, đụng vào đỉnh đầu không khí trên thân. Phanh, Khổng Tước nửa người trong nháy mắt bị đánh bạo. Mưa lớn khí huyết chi lực dẫn tới thiên địa linh khí bắn ra, đưa tới một trận trận linh khí thủy triều lên xuống. Ngoạc kép, Khổng Tước một tiếng kêu đau, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Lăng Đông Thừa. Muốn chết, nó vô cùng phẫn nộ phun ra một đạo ngũ sắc thần quang rửa sạch thiên địa. Lăng Đông Thừa tim đập nhanh, dùng trong tay tiểu huyền giới ngăn cản. Thiết huyết đại đế ở một bên, trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén quang mang. Một đôi thiết quyền va chạm, cùng Lăng Đông Thừa cộng đồng thấp hơn cái này khủng bố ngũ sắc thần quang. Người khác cũng không có nhàn rỗi, thánh cái túi ngang nhiên xuất thủ. Cái này Khổng Tước bị người đánh nổ một nửa thân thể, thực lực đại tổn, nhưng nó mục tiêu không phải Khổng Tước bản thân, mà chính là cái kia bị ngũ sắc thần quang bao vây lấy hỏa phượng thật giận. Nó cần lửa này phượng thật giận độ vượt qua một lần cuối cùng niết kiếp. Nó phất tay, một đạo gió lốc liền vòng quanh cái kia năm đạo thần quang bọc lấy hỏa phượng thật giận hướng chính. Hắn bay tới, rơi vào nó trong tay. Ha ha ha, nó phát ra tiếng cười, nhưng tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Không thể tin nhìn lấy chính mình biến mất tay. Ha ha ha. Khổng Tước phát ra cười như điên. Bị ta ngũ sắc thần quang bao khỏa, các ngươi bọn này thổ dân mơ tưởng cầm tới, giết chết ngươi. Thánh cái túi hai mắt huyết hồng, bước ra một bước, một quyền đánh ra, câu dẫn thiên địa, quyền thế sắc bén không gì sánh được. Khổng Tước đem cái kia bao khỏa lấy ngũ sắc thần quang hỏa diễm hút vào trong miệng. Nửa đoạn dưới thân thể trong nháy mắt khôi phục. Nó bỗng nhiên kích động hai cánh, nhấc lên một trận ngũ sắc cuồng phong, cuốn lên mấy chục cái đại đế. Những người này ở đây một mảnh kêu rên bên trong biến mất. Lăng Đông Thừa cùng thiết huyết đại đế hai người sắc mặt tái nhợt. Toàn đến Lăng Đông Thừa trong tay tiểu huyền giới bảo vệ bọn họ. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Cái này Khổng Tước là lai lịch gì? Làm sao cường hãn? Cái kia ngũ sắc thần quang chỉ sợ có thể sánh ngang Vĩnh Hằng đại năng đi. Lý Phù Diêu gật đầu. Không tệ, cái này ngũ sắc thần quang xem ra vô cùng huyền diệu, là đủ sánh ngang pháp tắc đạo tắc. Nó nói chúng ta là thổ dân, vậy hắn là từ đâu tới đây? Vương Đại Đông hỏi tiếp. Nó cần phải là theo linh khí bạo phát theo khác một phương thế giới buông xuống. Lý Phù Diêu nói. Ngón tay một chỉ điểm ra, kiếm ý phong tỏa thiên địa. Khổng Tước đồng tử đột nhiên co lại, vô cùng hoảng sợ. Nó nhìn lấy Lý Phù Diêu, không thể tin nói ra, không nghĩ tới phương thiên địa này còn có Vĩnh Hằng đại năng. Các ngươi bên ngoài bàn tay quá, bao quát. Lý Phù Diêu hừ lạnh nói. Khổng Tước trong lòng chấn kinh, sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Các hạ đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Hừ, Lý Phù Diêu hừ nhẹ, đánh một cái búng tay. Cái gì? Khổng Tước đồng tử đột nhiên co lại. Bốn phía linh khí trong nháy mắt hóa thành vô số đạo rất nhỏ kiếm khí điên cuồng tràn vào toàn thân. Nó trong mỗi một cái tế bào. Ngay sau đó, nó sắc mặt cứng đờ, bành tại chỗ nổ tung. một đạo càng khủng bố hơn ngũ sắc thần quang đột nhiên theo miệng núi lửa bên trong phun ra. Bọc lấy không trung xương máu cùng hỏa phượng thật giận trở lại trong núi lửa. Lý Phủ Diêu sắc mặt lạnh lẽo, lên tay trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm chém ra, theo cái kia ngũ sắc thần quang tiến vào lửa trong ngọn núi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.